vậy sao? Tần Phàm thản nhiên nở nụ cười, hắn xoay người lại nhìn Diệp Nhâm hỏi, Diệp huynh, tình huống của ngươi ra sao? Chỉ sợ cần nghỉ ngơi thêm một hồi mới có thể tiếp tục tác chiến. Diệp Nhâm khẽ động thân hình, phát hiện khó thể vận sức, cuối cùng chỉ đành trầm giọng nói, ha ha, Tần Phàm, ta đã nói hiện tại chỉ có một mình ngươi không phải là đối thủ của ta. Âu Dương không thấy Tần Phàm xoay người hỏi Diệp Nhâm thì nghĩ đối phương muốn liên thủ đối chiến với hắn. Nhưng thấy Diệp Nhâm không còn cách nào động thủ, hắn không khỏi lộ ra dáng cười đắc ý, giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1396, vậy ngươi ở lại chỗ này cho ta đi. Không có việc gì, vậy Diệp huynh ở một bên nghỉ ngơi một chút đi. Chuyện kế tiếp giao cho ta sẽ tốt hơn. Nhưng Tần Phàm lại không chút nào để ý, làm như không có việc gì, mỉm cười nói với Diệp Nhâm, đương nhiên, ngươi phải cẩn thận có người khác nhân cơ hội đánh lén ngươi. Tần huynh, ngươi muốn một mình đối chiến với Âu Dương không? Lúc này Diệp Nhâm không khỏi ngẩn ra. Hắn thi triển bí pháp cũng không phải đối thủ của Âu Dương không? Hắn khó thể tưởng tượng Tần Phàm có thể đối phó được đối phương. Giao cho ngươi, chẳng lẽ tới lúc này ngươi còn cho rằng mình có cơ hội sao? Chứng kiến hai người nói chuyện, trên mặt Âu Dương không lộ ra vẻ trào phúng. Ở trên thần tòa của 72 đảo chủ, vừa rồi khi Diệp Nhâm còn sức chiến đấu mà Tần Phàm không động thủ, hiện tại hắn đã bị trọng thương khó thể giúp đỡ thì Tần Phàm mới chạy tới. Đây không phải có ý định muốn tìm chết sao? Vốn hai người bọn họ đều có thể tiến vào trước ngàn danh, bây giờ nói không chừng phải chết ở đây. Nhìn thấy tình huống bên dưới, sắc mặt Thái Hư đảo chủ có chút khó xem. Thái Hư huynh đừng gấp gáp, tiếp tục xem đi. Với sự hiểu biết của ta về Tần Phàm, hắn rất ít làm những chuyện mà hắn không nắm chắc. Hắn dám đi tìm Âu Dương không đơn độc quyết đấu, nhất định là có chút tin tưởng. Mạc Lợi đảo chủ trầm giọng nói. Nhưng trong lòng hắn kỳ thật cũng có chút lo lắng cho Tần Phàm. Dù sao thực lực của Âu Dương không bọn họ hiểu rất rõ, ngay cả Diệp Nhâm thi triển bí kỹ cũng không phải là đối thủ, có thể nghĩ ra trình độ của hắn lợi hại ra sao. Nhưng khi nghĩ tới biểu hiện ngoài dự đoán của Tần Phàm trong cuộc thi vòng loại tại Mạc Lợi Thần Đảo, hắn vẫn mơ hồ có điều chờ mong. Chỉ hy vọng như thế, nếu không cả hai thần đảo chúng ta đều bại dưới tay Âu Dương không kia, như vậy ngày sau chúng ta càng không thể nào ngẩng đầu được trước mặt Ngao Lang. Thái Hư đảo chủ có chút hờn giận nói. Nhìn qua Ngao Lang đảo chủ, vẻ mặt tự mãn của người kia chẳng những không giảm thấp, ngược lại còn biến thành không chút kiêng nể, làm cho hắn oán hận đến ngập nghiến răng. Hắn cũng vui vẻ không được bao lâu, cho dù lần này thực sự để Âu Dương không thông qua, nhưng tin tưởng ở trước mặt những thiên tài của đại thần đảo hắn cũng không đáng gì. Ngươi xem, đặc biệt là những người dự thi của 10 thần đảo đứng đầu, chiến trường của bọn hắn luôn chấm dứt trong khoảng thời gian ngắn nhất. Một khi gặp phải họ, Âu Dương không cũng hết cách. Mạc Lợi đảo chủ an ủi hắn. Tuy là nói như vậy, nhưng nếu thật sự Tần Phàm cũng thua trong tay Âu Dương không, vậy cũng đủ cho tên Ngao Lang kia đắc ý thật lâu. Thái Hư đảo chủ có chút bất đắc dĩ nói. Bên trong chiến trường, động thủ đi. Tần Phàm cũng không muốn nhiều lời với Âu Dương không. Hắn nhìn thoáng qua chiến trường, thản nhiên nói. Sau khi giải quyết ngươi, nhân số đào thải cũng đã đủ. Ta còn phải vội vàng đi tới chiến trường kế tiếp đâu. Cuồng ngôn, trên mặt Âu Dương không càng thêm lạnh lẽo, nói. Một khi đã như vậy, vậy ngươi cũng bồi Diệp Nhâm ở lại đây đi. Ta đã nói phải báo thù cho Hàn Vân, hôm nay xem như giải quyết cho xong. Nói xong hắn dẫm mạnh một bước, cây thước màu đỏ trong tay vừa chuyển, cả người như cơn lốc xoáy hướng Tần Phàm phóng tới. Nơi thân ảnh hắn đi qua, từng đạo không gian ba động đẩy mạnh, Âu Dương không thoạt nhìn như thật nhẹ nhàng, quỹ tích công kích làm người khó thể nắm lấy, mà không gian ba động mang theo năng lượng dao động thật khủng bố, tựa hồ đang quay cuồng từng vòng hướng Tần Phàm thổi quét tới. Một tiếng xé gió chói tai truyền đến, thân ảnh Âu Dương không đã đi tới trước mặt Tần Phàm, cây thước màu đỏ trong tay mang theo khí tức hủy diệt xẹt qua, mặt đất nhất thời đổ sụp xuống, uy thế hung hung,